Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 324, đều hướng ta tới đi. Góc truyện audio.com. Cái kia triệu hoán nhìn về phía Mạc Thích lúc, khẩu hình khẽ nhúc nhích. Mạc Thích nhận ra đến. Nàng nói là, dám lên lôi đài, chết. Mạc Thích đều không thèm để ý nàng. Đối bên cạnh Khai Tâm nói ra, đi về nghỉ ngơi đi. Vô địch tranh đoạt chiến là thả vào ngày mai giữa trưa cử hành. Dù sao hai người đều đã trải qua luân phiên chiến đấu, lúc này năng lượng sợ là đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nếu như lúc này giao đấu, tràng diện phía trên khả năng không có hai người đỉnh phong lúc giao đấu đặc sắc. Cho nên tổ ủy hội quyết định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái chiến. Trạng vạng tối, tất cả thế lực vẫn là bốn phía tản ra. Mỗi người tìm địa phương dựng trại đóng quân. Mạc Thích mang theo thiên hạ hội mười mấy người này, y nguyên đi vào bọn họ hôm qua nghỉ ngơi địa phương. Lúc trạng vạng tối, Mạc Thích cùng Khai Tâm ngồi tại đỉnh núi, nhìn phía xa chân trời. Cái kia một vòng hồng nhật chậm rãi rơi về phía tây. Tại đỉnh núi xem mặt trời lặn, cùng trước kia trên mặt đất, hoặc là tại bờ biển xem mặt trời lặn, cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Đỉnh núi mặt trời lặn, tựa hồ càng thêm lộng lẫy, càng thêm tráng lệ. Hai người cứ như vậy lẫn nhau tựa sát, thẳng đến mặt trời triệt để xuống núi. Đối với giờ khắc này, bọn họ đều rất là hưởng thụ. Ban đêm hơn 9 giờ, Mạc Thích cùng Khai Tâm trở lại lều vải, dự định nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này, bên ngoài lều tới một người. Người này một thân quân phục, dáng người thẳng, Mạc Thích có ấn tượng. Người này cũng là Lục Thụ Minh sau lưng một cái sư trưởng. Cái kia sư trưởng không hà khắc nói cười, trực tiếp mở miệng, quân trưởng để ta nói cho ngươi. Ngươi chạm sát thánh mẫu Bạch Liên giáo thánh nữ, phạm vào nhiều người tức giận. Tối nay cần coi chừng một số. Mạc Thích gật đầu, thay ta cảm ơn quân trưởng nhắc nhở. Sư trưởng gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong liền quay đầu, bước nhanh ra lều trại, bước nhanh mà rời đi. Chờ cái kia sư trưởng rời đi về sau, Mạc Thích âm thầm trầm tư. Quảng cáo, đấu võ đại hội trong lúc đó, theo quy định là không thể tự mình đánh nhau chết sống. Vốn cho rằng thế lực này không dám tự mình đến làm thiên hạ hội. Nhưng Lục Thụ Minh nói mình phạm vào nhiều người tức giận. Loại tình huống này, nếu có thế lực nào buổi tối tới đánh lén, bọn họ sẽ là thuận theo dân ý, lá gan của bọn hắn liền sẽ lớn hơn nhiều. Chưa chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Mạc Thích tránh ra tâm đem tất cả mọi người gọi tiến trong lều vải. Nói ra, tối nay tại Long Huyệt nghỉ ngơi. Mọi người nghe vậy, cũng đều biết việc này không thể coi thường. Cùng kêu lên đáp, đúng, Mạc Thích xuất ra Long Huyệt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tất cả mọi người thu nhập Long Huyệt bên trong. Hắn đem giả thuyết tháp canh bố trí tại lều vải bên ngoài. Sau đó chính mình cũng tiến nhập Long Huyệt. Long Huyệt trong nháy mắt tan biến tại trong lều vải, dường như cho tới bây giờ thì không tồn tại. Cùng lúc đó, tại quân đội màu xanh lá mạ trong lều vải, cái kia sư trưởng trở về phục mệnh. Thủ trưởng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lục Thụ Minh gật đầu. Ừm, đi nghỉ ngơi đi. Cái kia sư trưởng gật đầu. Vâng, bất quá tại trước khi đi, lại hỏi, thủ trưởng, nếu như ngài coi trọng như vậy thiên hạ hội bang chủ, vì cái gì chúng ta không đi giúp bọn hắn? Tối nay tập kích bọn họ môn phái, sợ là số lượng cũng không ít. Lục Thụ Minh đem ánh mắt theo ngay tại lật xem trên văn kiện rời, nhìn về phía cái kia sư trưởng. Bất luận cái gì thiên tài trưởng thành, đều sẽ kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở. Nếu là chúng ta trợ giúp hắn quá nhiều, hắn trưởng thành tốc độ thì sẽ cực kỳ chậm lại. Cho dù là trưởng thành, cũng xa kém xa đạt tới hắn hạn mức cao nhất. Cái kia sư trưởng gật đầu. Minh bạch, Theo sau đó xoay người đi ra lều vải. Lục Thủ Minh đem ánh mắt thu hồi lại. Nhìn chăm chú lên nhiều chức năng trên đồng hồ. Liên quan tới Mạc Thích những cái kia ít đến thương cảm tư liệu. Âm thầm trầm ngâm. Cái này Mạc Thích, trước kia chưa từng có liên quan tới hắn tư liệu ghi chép. Phảng phất như là bỗng dưng xuất hiện một người như vậy. Không chỉ là hắn, thì liền bên cạnh hắn mỗi người. Đều giống như trống rỗng xuất hiện tại Viêm Thủy Đại Lục phía trên một dạng. Chẳng lẽ nói, bọn họ thật là đến từ thế giới khác. Bất quá, quân đội thu nạp nhân tài. Cho tới bây giờ đều là không bám vào một khuôn mẫu. Không phải vậy quân đội cũng không có khả năng cường đại như thế. Vô luận hắn đến từ nơi đâu. Vô luận hắn trước kia làm qua cái gì sự tình. Chỉ cần hắn tương lai thật gia nhập quân đội. Như vậy quân đội liền có thể để hắn thành làm một cái hoàn toàn mới cường giả. Thời gian chuyển rời đến 3 giờ sáng. Mạc Thích trong óc. Chính đang say ngủ bên trong Mạc Thích, trong óc đột nhiên vang lên giả thuyết tháp canh âm thanh cảnh báo. Mạc Thích lúc này dùng long niệm liên thông giả thuyết tháp canh. Chung quanh phương viên trên 100 cây số, nhất thời liền đều ở đáy mắt của hắn. Chỉ thấy lúc này lại có nhiều đến 5 cái thế lực. Đều dự định hướng chính mình động thủ. Tại cách bọn họ lều vải 1 cây số hai bên. Một cái bài danh thứ 88 thế lực, chính tiềm phục tại chỗ đó. Người cầm đầu kia thấp giọng hỏi. Bang chủ, chúng ta lần này động thủ, có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi? Bang chủ kia thấp giọng nói. Bọn họ thiên hạ hội cuồng vọng tự đại. Vậy mà tại trên lôi đài chém giết thánh nữ. Cái này đã phạm vào nhiều người tức giận. Chúng ta bây giờ giết bọn hắn. Chính là thuận theo dân ý. Bốc lên điểm hiểm cũng đáng được. Một người khác cũng nói. Chúng ta có tịch diệt đạn. Lặng lẽ cho hắn đến phía trên như thế một phát. Bọn họ trong nháy mắt liền sẽ bị bốc hơi. Cho dù là bọn họ người bang chủ kia thực lực mạnh hơn. Cũng căn bản là không có cách chống cự. Bang chủ lại nói. Chúng ta tốt nhất có thể cầm tới đầu của bọn hắn. Hướng tất cả thế lực chứng minh là chúng ta giết, bằng không, cho dù là giết hắn, cũng tương đương uổng phí sức lực. Người kia còn nói thêm, vậy chúng ta thì dùng chất gây ảo ảnh, để bọn hắn nguyên một đám thân hãm huyễn cảnh, chúng ta lại đi vào cắt lấy đầu lâu của bọn hắn. Bang chủ gật đầu, ta chính là cái này ý tứ. Quảng cáo, đồng thời. Tại 5 cây số bên ngoài, một cái khác thế lực cũng lặng lẽ ẩn núp. Hội trưởng, giống như có người so với chúng ta tới trước. Hội trưởng khẽ chau mày. Công lao này như bị bọn họ chiếm tiên cơ. Vậy chúng ta tối nay chẳng khác nào đi một chuyến uổng công. Các ngươi chuẩn bị một chút. Đợi chút nữa nếu như bọn họ song phương đánh lên. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tóm lại vô luận như thế nào. Nhất định muốn cầm tới thiên hạ hội bang chủ đầu người. Vâng, đồng thời, ở bên ngoài 10 cây em, cái thứ 3 thế lực mới vừa từ trong lều vải đi ra. Tối nay việc này, thế tất yếu nhất kích thành công. Trước đó đã có mấy cái thế lực đi qua. Không quá thiên hạ sẽ khẳng định cũng đã sớm có phòng bị. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ là một trận hỗn chiến. Chúng ta trước theo tới, chờ bọn hắn hỗn chiến lúc, đoạt đến thiên hạ hội bang chủ đầu người, thì lập tức rút lui. Minh bạch chưa? Minh bạch, Mạc Thích đại thể dùng long niệm quét một chút. Cái điểm này, muốn đối với thiên hạ sẽ bất lợi người. Còn thật số lượng cũng không ít, khoảng chừng nhiều đến hơn 20 cái thế lực. Bất quá những thế lực này cũng không phải là vì cái gọi là chính nghĩa. Người trưởng thành, không có chính nghĩa có thể nói. Có chỉ là lợi ích. Bọn họ chỗ lấy muốn giết mình. Muốn diệt thiên hạ hội. Duy nhất nguyên nhân, chính là vì chính bọn hắn. Dù sao chỉ cần cầm tới thiên hạ hội bang chủ đầu người. Liền coi như là vì thánh mẫu Bạch Liên giáo thánh nữ báo thù. Xem như thế thiên hành đạo. Mạc Thích đối với cái này cũng sớm có đoán trước, bởi vậy cũng không nóng nảy, chỉ là âm thầm đem những thế lực này đều ghi vào tâm lý. Mà để hắn ngoài ý muốn chính là, Thánh Mẫu Bạch Liên giáo vậy mà cũng không có động tĩnh. Bất quá Mạc Thích biết, cũng không phải là Bạch Liên giáo không muốn giết chính mình, mà chính là bọn họ lòng dạ đầy đủ sâu. Đem ý tưởng chân thật ẩn tàng đến đầy đủ sâu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.